Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, ký ức mùi vị. Ý tưởng, vẫn có một điểm, chính là không biết có đúng hay không xác thực. Lâm Hiên cười nhạt nói, đến tột cùng là cái gì? Làm được thử xem, chúng ta đều đã thử nghiệm một lần, cũng không biết là vật gì vậy. Long hồn thần tôn bọn họ lắc đầu liên tục. Đường đường một cái thần tôn, cũng là rơi xuống loại kết cục này. Nếu ở bên ngoài nói, đem mệnh lệnh này tuyên bố đi xuống, nhất định định có khả năng tìm ra hợp đáp án. Dù sao chuyện này với bọn họ mà nói quá khó khăn. Ban đầu cũng không có gì đã làm đồ ăn. Ở chỗ này cũng là muốn làm đồ ăn. Truyền đi đều là như vậy bất khả tư nghị. Giống như bọn họ loại này, từ nhỏ đều là thiên phú hơn người. Trong gia tộc là không có khả năng để cho bọn họ xuống bếp. Có thậm chí từ nhỏ đều là ăn linh quả, hoặc người gặm đan dược lớn lên, còn ăn rắm đồ ăn. Ngược lại thấy được những thứ này cũng không đủ khỏe mạnh, có không ít tạp chất. Trước mặt bọn họ chỉ có hai loại phương thức ly khai. Một loại là phá vỡ không gian, một loại là hoàn thành đề mục này. Nhưng mà hai người bọn họ chủng đều không cách nào làm được. Không gian này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể phá ra. Nếu có thể phá vỡ đã sớm đi ra ngoài. Không cần phải lo lắng. Nếu như ta không có đoán sai nói, phải là một số vật gì đó. Lâm Hiên đứng dậy, xoay người liền hướng ngoài phòng phía sau núi đi tới. Bắt đầu tìm kiếm lên nguyên liệu nấu ăn đến. Long hồn thần tôn bọn họ nhanh chóng theo sau. Cùng đi Lâm Hiên tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Phản chính ở chỗ này trong lúc rảnh rỗi có thể làm. Đi tìm xuống nguyên liệu nấu ăn còn có thể nói trước biết là cái gì. Rất nhanh Lâm Hiên bọn họ sẽ trở lại. Cầm về đồ đạc cũng không nhiều. Chính là một ít hoa quả. Nguyệt cô nương cũng xoay đầu lại mắt nhìn. Hơi mắt nhìn sau khi. Lại là quay đầu trở lại. Không có nhìn hơn. Chính là những nguyên liệu nấu ăn này. Long hồn thần tôn nhìn một chút. Bọn họ cơ bản cũng không nhận ra tên gì. Bởi vì, này nhiều căn bản cũng không phải là cái gì linh quả. Chính là rất phổ thông sơn quả. Chỉ có người thường mới ăn đồ chơi. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không có suy nghĩ qua mấy thứ này. Không sai, chính là những nguyên liệu nấu ăn này. Nguyên liệu nấu ăn không phải nói nhiều. Sẽ ăn thật ngon. Nguyệt cô nương cần đạo kia mỹ thực. Cái này cũng đã đầy đủ. Ở bên cạnh phía trên thì có lò bếp. Lâm Hiên cuốn tay áo lên đến. Thoạt nhìn hết sức quen thuộc vậy. Bắt đầu phanh chế lên. Hùng. Lâm Hiên trên tay toát ra hỏa diễm. Bao phủ ở nồi này đã. Bắt đầu phanh chế lên. Hắn cẩn thận tỉ mỉ quấy xuống. Nồi này chất lỏng từ từ bị nấu được đậm đặc. Bắt đầu nghiêng về thể rắn hóa. Đồng thời một cổ chua chua ngọt ngọt mùi vị. Từ trong nồi bay ra. Hoàn toàn đem nguyên liệu nấu ăn hương vị cho nấu đi ra. Chua chua ngọt ngọt mùi vị sản sinh có loại làm người ta nhớ lại hương vị. Nghe thấy được này cổ hương vị, Nguyệt cô nương xoay đầu lại, kìm lòng không đặng lẩm bẩm nói, rất giống, thật sự là rất giống mùi thơm này. Cái này, điều đó không có khả năng a. Không biết bao nhiêu năm, nàng rốt cục có khả năng nghe thấy được này cổ hương vị. Là như vậy làm người ta quen thuộc. Nhìn thấy một màn này, Long hồn thần tôn đám người đều bị chấn động. Lâm Hiên thật có thể làm được. Bọn họ chứng kiến cái này nguyên liệu thức ăn phổ thông, cảm giác mình trước đó hình như rơi vào cái lầm lẫn. Cũng cho là lấy cao cấp linh quả làm chủ, cũng là quên mất nguyên liệu thức ăn phổ thông. Kỳ thực nguyên liệu thức ăn phổ thông, mùi vị cùng những thứ kia linh quả không kém nhiều. Chênh lệch tại với ẩn chứa trong đó hiệu quả. Không thể phủ nhận linh quả đại bộ phận vị khí càng thêm mê người. Nhưng Nguyệt cô nương liền là ưa thích nguyên liệu thức ăn phổ thông. Có thể có phương pháp sao? Bọn họ vào trước là chủ ý tưởng hại tự mình. Thấy được Nguyệt cô nương mạnh mẽ như vậy, nhất định là ưu tiên là những thứ kia cao cấp linh quả làm chủ. Ai có thể nghĩ tới Nguyệt cô nương thích cũng là nguyên liệu thức ăn phổ thông mang đến hương vị. Đây, Lâm Hiên không có trả lời. Sau một lát, hắn đem nồi này nửa dịch thể nửa thể rắn trù trạng vật. đổ vào trong mâm. Trong quá trình, nồng đặc dịch thể chợt xuống lúc tới, kéo ra thật dài tế ti. Thoạt nhìn là như vậy óng ánh trong suốt. Kỳ thực đây chính là nước đường. Từ trái cây rừng trong để luyện ra nước đường. Thoạt nhìn phi thường mùi thơm ngát ngon miệng. Theo sát mà lấy ra dọn dẹp xong sơn trà quả. Đem cái này nước đường thêm tại cạnh trên. Liền tạo thành băng đường hồ lô không tệ. Chính là dân chúng bình thường thường thường ăn mỹ thực. Tại bên đường là có thể tùy ý có thể thấy đồ chơi. Hắn hiện tại làm là được cái này một loại. Độ khó không cao. So với luyện đan các loại đơn giản hơn không biết bấy nhiêu vạn lần. Người thường cũng có thể làm. Nơi nào cần nửa điểm luyện đan nội tình. Nhưng lại lệch là như thế này. Long hồn thần tôn bọn họ liền làm không được. Lý do rất đơn giản. Vậy nếu không có ăn rồi. Bọn họ là chưa từng ăn qua. Nhưng Lâm Hiên hắn ăn rồi. Khi còn bé cùng Lâm Tiết ăn chung. Nhớ lại trước đây tràng cảnh. Hắn không nhịn được lộ ra nụ cười. Hôm nay hắn thay đổi được rất mạnh. Ngược lại trước đây càng vui sướng. Vô ưu vô lự. Không giống hiện tại bận rộn như vậy. Đã làm tốt. Ngươi có thể thưởng thức. Đây chính là ngươi muốn ăn mùi vị. Lâm Hiên cười nhạt nói. Nguyệt cô nương không kịp chờ đợi lấy ra đến. Đợi bỏ vào trong miệng thưởng thức lúc. Chua ngọt vị tràn ngập miệng đầy trong. Là loại này vị. Là thứ mùi này thật là thật nhiều năm chưa từng ăn qua. Thật nhiều năm, Nguyệt cô nương viền mắt trong sát na liền đỏ lên. Nước mắt đi theo từ khóe mắt giữa dòng ra. Theo gò má chảy xuống. Cũng không phải là món ăn này rất đẹp. Mà là món ăn này để cho nàng nhớ lại trước đây các loại sự tình. Khi còn bé sự tình. Vô ưu vô lự sự tình. Càng là tự do tự tại hồi ức. Xem ra ngươi thưởng thức là ký ức. Mà không phải mùi này. Ta món ăn này đối kháng sao? Lâm Hiên cười nhạt. Cái này chỉ bất quá hắn suy bụng ta ra bụng người. Mới sẽ làm ra món ăn này đến. Hắn có thể loại nghĩ gì này? Chủ yếu là đột nhiên nhớ tới. Lúc trước tình khiết thật tốt đẹp. Ban đầu cảm thụ được chua chua ngọt ngọt mỹ thực. Chính chỗ này băng đường hồ lô. Trừ cái đó ra cũng không có nghĩ qua còn lại. Nếu thật là sai. Vậy hắn chỉ có thể nói không có cách nào nhận thức. Hôm nay nhìn nàng biểu tình. Liền biết mình đối kháng. Thưởng thức chính chỗ này lúc đó ký ức. Có lẽ nàng ở chỗ này đợi quá lâu. Đều đã quên mất thế giới bên ngoài. Cho nên mới phải nghĩ như vậy ăn đạo này mỹ thực. Long hồn thần tôn bọn họ hai mặt nhìn nhau. Từ giữa lẫn nhau trong ánh mắt chứng kiến mừng như điên. Xem ra thật thành công. Bọn họ có khả năng rời đi nơi này. Rất nhanh, cái này Nguyệt cô nương biết mình tình thế. Nhanh chóng quay đầu đi. Đem nước mắt cho lau khô. Chợt quay đầu, lạnh nhạt nói. Không sai, lần này các ngươi thành công. Đây là các ngươi nghĩ muốn cái gì? Nói đưa tay vãng hoài trong sờ mó. Đi theo sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Sau đó lấy ra là một chùm sáng mang. Nồng đậm tử khí từ bên trong truyền đến. Mà đây chính là tử hồn. Lâm Hiên có thể rõ ràng cảm giác được. Đây chính là tử hồn. Hắn tự tay lấy ra đến. Nhìn một chút mới lên tiếng. Đây chính là tử hồn a. Là. Đây là các ngươi nghĩ muốn cái gì. Các ngươi có thể đi. Thanh âm chưa dứt. Bọn họ linh hồn liền bị bắn ra đến. Trở lại trong cơ thể mình. Lúc này Lâm Hiên trong tay. Đã là nhiều một đoàn tử hồn. Xem ra thật thành công. Số từ 1883 convert by King Killer. Hết chương.